Chương 696, phàm nhân chuộc tội đi. Chương 696, phàm nhân chuộc tội đi mà chính là vào lúc này, Trương Tường trước mặt kia quán triệt toàn bộ thiên địa vĩ đại quang trụ, chợt một cái phá tản ra đến, tạo thành đầy trời màu trắng tinh cam lộ, hướng về bốn phương tám hướng tán lạc nhi hạ. Thế nhưng, đừng nghĩ những thứ này từ thiên sứ lực tạo thành cam lộ, sẽ giống như huyền huyễn tiểu thuyết thuật lại nói như vậy, người thường có bị thương gì bệnh tiếp xúc đến, liền có thể khôi phục lại. Mà là vừa vặn tương phản, nếu như hiện tại cái này phương viên 10.000 thước bên trong, có người đi tiếp xúc những thứ này hạ xuống tinh khiết bạch vũ điểm nói. Như vậy, hắn sẽ trong nháy mắt bị ẩn chứa ở trong đó thiên sứ lực, cho giết chết. Chớ hoài nghi điểm này, không thuộc về cái này một cái thế giới đồ đạc, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể lợi dụng. Về phần tại sao tiểu manh lão sư trước đây có thể ở Index dưới sự chỉ huy, triệu hồi ra thiên sứ lực tới trị liệu Index tổn thương, thì là bởi vì bên ngoài trải qua ma pháp trận chuyển hóa. Nếu không, coi như là ma pháp sư tiếp xúc thiên sứ lực, trừ phi là có kia một cái tư chất. Bằng không, sẽ chờ bị độc chết đi mà ở đạo kia ngất trời quang trụ phá toái trong nháy mắt, trong bầu trời thiên quốc cửa cũng là từ từ đóng cửa đi tới, hố lão huyễn địa tiêu thất ở giữa không trung trong, lộ ra thần chi lực. Gaberzien thân thể tới. Chỉ bất quá, nàng bây giờ ngoại tại, cũng là cùng mới vừa không cùng một dạng. Kia nguyên bản chừng hơn 70 thước dài trong suốt thủy dự cờ, lúc này đã là biến mất không thấy, thay vào đó đúng một đôi thi triển ra chỉ có da y hơn 3 mét làm cánh chim màu trắng. Nàng trên đỉnh đầu vầng sáng, lúc này cũng là biến thành lam hạ cụ nhan sắc, còn tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Mà càng nhiều hơn biến hóa, thì là trên người của nàng che phủ một tầng áo giáp. Một tầng đem thân thể của nàng hơn phân nửa đều bao phủ, thích hợp chiến đấu lam bạch áo giáp, có phòng ngự hạ đối với thành cấp bậc ma pháp lực phòng ngự. Mà trong tay nàng thanh kia lúc đầu đã là bể ra lam trường kiếm màu trắng, lúc này đã là hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, trên đó ánh sáng màu lam chiếm giữ càng nhiều hơn địa phương. Phàm nhân chuộc tội đi thần chi lực. Gaberzien kia cao cao tại thượng, tràn đầy băng lãnh ý tứ hàm xúc thoại ngữ, ở đây gian vang lên. Lập tức, nàng liền giơ trong tay lên trường kiếm, giống như là nặng hơn vạn quân, hữu nhược đúng nhẹ tựa lông hồng mở dạng, nhẹ nhàng mà hướng về phía Trương Tường ở giữa không trung huy vũ ra một cái thập tự giá chạm kích tới. Thế nhưng, theo nàng như vậy hư đối lấy chạm kích huy vũ ra, một đạo lam bạch sắc thập tự giá chạm kích, cũng là chợt di chuyển hiện tại giữa không trung, oanh đánh ra ngoài. Đồng thời, ở oanh kích đi ra trong nháy mắt đó, liền làm lớn ra thập bội, gấp trăm lần. Đủ để đem gần phân nửa bầu trời đều chiếm cứ chẳng kích. Nếu như là dùng chữ số để cân nhắc nói, chính là một đường dài chừng 100 mét, bề rộng chừng 100 mét, như thần phạt vậy lam bạch sắc thập tự giá, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng chấn đè ép xuống. Lam bạch sắc thập tự chạm đánh tốc độ đi tới tuy là rất nhanh, có chừng mấy lần vận tốc âm thanh cực nhanh. Nhưng đối với Trương Tường mà nói, nhưng cũng không đúng tránh không thoát. Phiên toái nhất đúng. Tại hắn muốn né tránh ra trước khi tới, một trọng uy áp đã là đưa hắn thật chặt ràng buộc ngay tại chỗ, để hắn ngay cả khẽ động cũng không thể di chuyển. Bất quá, đối mặt với tình cảnh này, Trương Tường trên mặt của cũng là không có chút nào lùi bước, ngược lại là tràn đầy chiến ý mãnh liệt. Chỉ bằng lực lượng như vậy, liền muốn chấn áp ta sao? Chớ vọng tưởng. Trương Tường giống giận một tiếng, phía sau hắn cặp kia lấy đen kỵ táp xúc liệt diễm vì khung xương, xích hồng sắc liệt diễm vì cánh chim cánh. Trận trường khai tới. Sau đó, giống như là tránh thoát vật gì vậy. Ở Trương Tường phía sau một cái tương tự với thập tự giá vậy hồ lão thuật xì kỳ, trận phá nát thành hư vô. Mà Trương Tường thân thể, cũng là ở lam bạch thập tự giá chạm kích đi tới như vậy trong nháy mắt, huy vũ cùng với chính mình sau lưng liệt diễm cánh, trận biến mất sạch sẽ. Chỉ để lại kia lam bạch thập tự giá chạm kích, tiếp tục mà xuyên thấu qua Trương Tường hư ảnh. Đánh tới phía sau hắn mấy vạn mét ra trên ngọn núi, thật sâu không vào sơn thể trong. Thoáng kia trong lúc đó, kia tòa đại sơn mà cút núi rung, vô số bụi mù tịch quyển cả ngọn núi. Chờ đến vô số bụi mù tiêu tán thời điểm, tòa kia chừng 800 độ mỉ cao đỉnh núi mặt chính, đúng là xuất hiện một cái bề sâu chừng hầu như xuyên thấu nửa mỏm đá thạch sơn thể, dài rộng đều có gần 100 mét hầm động tới. Bất quá, đây là phía sau chuyện. Đang ở Trương Tường tránh thoát được sau đó, Trương Tường cũng đã là sấn nhiệt đả thiết đối với thần chi lực. Gaberzien xuất thủ. Mãnh liệt xé rách cảm giác truyền lại mà đến, để Trương Tường cảm thấy một hồi đau đớn, nhưng dài chừng 600 độ mì khoảng cách, cũng là ở đâu sợ ngay cả không điểm xệ rổ 3 giây cũng không có, đã bị hắn chạy tới. Mượn tốc độ như vậy, Trương Tường dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong nháy mắt phong tỏa lại thần chi lực. Gaberzien thân thể, liền muốn trực tiếp công kích đi qua. Thế nhưng, chiếm được sung túc thiên sứ lực bổ sung, thương thế cũng hoàn toàn khôi phục thần chi lực. Gaberzien cũng là tuyệt không sợ Trương Tường. Đang ở Trương Tường tiến nhập tốc độ siêu âm lĩnh vực thời điểm, sau lưng nàng đống kia làm cánh chim màu trắng cũng là chợt hoảng động liêu nhất hạ, để cho nàng cũng là chợt tiến nhập tốc độ siêu âm cha nở dê tha y ở đấu chuyển tinh di trong lúc đó, Trương Tường tiện huề lấy ám ảnh yêu nhận xuyên thấu qua kia lưu lại tàn ảnh. Hơn nữa, thần chi lực. Gaberzien còn thừa dịp Trương Tường công kích nàng tàn ảnh trong ngáy mắt. Cả người ở cao không chi chung rồi lại đúng một cái đập cánh, đi tới Trương Tường sau lưng cách đó không xa, chính là mấy trăm mét khoảng cách, hiện tại đối với bọn họ mà nói chẳng qua là một bước khoảng cách mà thôi. Cùng lúc đó, trong tay nàng kia đã từng một kiếm chặt đứt qua một cái đảo nhỏ lam bạch trường kiếm, cũng là hướng về Trương Tường thân thể vung chém mà tới. Thế nhưng, đối mặt với an toàn của mình, Trương Tường làm sao sẽ không có chút nào an bài đâu ở thần chi lực. Gaberzien vung chặt bỏ trong tay lam bạch trường kiếm trong nháy mắt, Trương Tường thân thể cũng đã là hướng về thẻ dạ chết đi ra 300 độ mỉ khoảng cách. Trường kiếm pha không, vô hình kiếm khí trong nháy mắt liền đánh xuyên không khí. Ở đại hải chi thượng vạch ra một đường dài chừng lượng trăm độ mỉ, bề rộng chừng mấy thước, sâu không thấy đáy thác nước tới. Thế nhưng, đối phương cũng không phải là không có chiến đấu trí khôn. Ở lam bạch trường kiếm thất bại thời điểm, Trương Tường cũng đã là phát hiện bốn phía không biết lúc nào. Kia nguyên bản nước chảy bèo trôi sóng biển, cũng là càng ngày càng cao, từng bước tạo thành một cái vòng tròn, đem bọn họ vây nhốt lại. Sau đó, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng đánh ra xuống dưới. Mà Trương Tường thì là không dám chút nào hoài nghi như vậy một lần sóng thân uy lực, ở ra chỉ thiên sứ lực dưới tình huống, coi như là một khối hải miên cũng là sẽ bị thành lưỡi dao sắc bén. Chớ nói chi là này lúc đầu có thể nhu có thể mới vừa nước biển tờ S nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì không thể hoàn thành năm canh bất quá. Xem đi, nhân phẩm của ta vẫn là cái, coi như là phát sốt, cũng đổi mới năm canh cuối cùng. Tiếp tục cầu thả, cầu vô tốt, cầu thả, cảm tạ đại gia ủng hộ.